Có một Phật tử nữa hỏi: con nghe hòa thượng trong giảng đạo Phật là đạo chân thật, có thật không yểm thế? Con không hiểu hai chữ yểm thế là gì. Yểm thế là chán đời, những gì chỉ yểm là chán, thế là đời. Người tu Phật không có chán đời, chán đời là không biết tu Phật. Câu hỏi Phật tử này: hồi con còn nhỏ, thầy có đặt cho con pháp danh. Sau các cháu sanh ra, con cũng đến chùa thầy, cũng đặt pháp danh, chứ không có làm lễ quy y Tam Bảo. Vậy nay con và các cháu có phải quy y Tam Bảo lại không? Mong hòa thượng quan hỷ chỉ. Thực ra thì xin cái pháp danh không chưa đủ, mà phải có lễ quy y để cho đúng pháp. Chứ nếu pháp danh không thì chưa có đầy đủ cái nghĩa quy y. Câu hỏi nữa: con đọc phần thượng sĩ hành trạng trong sách Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, con thấy cụm từ hỗn tục hòa quang được một số sách giảng giải là ánh sáng hòa cùng bụi bặm. Con không hiểu, xin hòa thượng quan hỷ. Đó, chữ hòa quang đồng trần nãy giờ tôi nói, hạt bụi ở giữa cái lòng ánh sáng, để nói rằng mình tu rồi, tỉnh giác rồi, mình tới, mình giáo hóa những người thế tục. Tuy trong thế tục mà mình không có nhiễm, không có dính như người thế tục. Đó gọi là hòa quang đồng trần. Còn một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, con xem trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, con chưa ngộ, xin thầy từ bi giảng cho con hiểu sâu. Chưa ngộ thì thôi để nghe lần khác cho nó ngộ, chứ giờ hiểu đâu, giảng đâu có ngộ được. Bởi vì cái câu đó là phải đợi như lục tổ nghe mới ngộ. Còn Phật tử còn phàm trần quá thì nghe hiểu chút chút thì từ từ nó mới ngộ.